Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gây chuyện nhanh chóng xuất hiện. Anh ta cầm một cốc nước trên tay. Tỉnh rồi à? Tống Tụng nhíu mày gật đầu. Mấy giờ rồi? Tô Minh Tranh đưa cốc nước cho Tống Tụng. Uống ngút nước cho đỡ khô cổ họng trước đi. Khi Tống Tụng uống nước, Tô Minh Tranh mới nói thời gian cho cô. Hơn 10 giờ rồi. Buổi sáng, sao anh còn ở đây? Tống Tụng đưa cốc nước cho Tô Minh Tranh. Cô trừng mắt nhìn anh. Giọng nói vẫn còn hơi khàn. Nhưng sau khi uống nước, ít nhất cổ họng cũng dễ chịu hơn một chút. Tô Minh Tranh cười khẩy. Đây là nhà tôi, em muốn đuổi tôi đi sao? Nghe vậy, Tống Tụng xoa thái dương. Lười tranh luận với anh. Quên mất, vậy tôi đi đây. Đi đâu? Tô Minh Tranh nắm lấy cánh tay Tống Tụng. Bây giờ em trông như vậy thì đi đâu? Tống Tụng cúi đầu nhìn cơ thể mình. Rõ ràng đã được người khác lau rửa sạch sẽ. Nghĩ đến việc hai người lại làm tình tối qua, Tống Tụng đột nhiên tức giận. Tôi đi đâu liên quan gì đến anh? Nhớ đến những dấu vết trên người Tống Tụng khi lau người cho cô lúc rạng sáng. Tô Minh Tranh có chút ngượng ngùng. Anh hiếm khi nhượng bộ. Dì giúp việc đang nấu cơm. Em muốn ăn gì? Tống Tụng lại ngồi xuống mép giường. Không cố gắng gượng nữa. Bây giờ tôi hơi khó chịu. Anh có thể ra ngoài trước được không? Không khí yên lặng vài giây. Được. Quần áo ở trong túi trên ghế dài ở cuối giường. Đều mua theo kích cỡ của em. Dì giúp việc đang ở nhà bếp dưới lầu. Em có bất kỳ vấn đề gì cũng có thể hỏi dì ấy. Công ty tôi có việc. Phải đi trước. Mật mã cửa tôi đã gửi vào WeChat của em. Nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa. Tống Tụng vẫn chưa hoàn hồn. Đầu óc Tô Minh Tranh bị lừa đá sao? Sao đột nhiên lại nói chuyện dịu dàng như vậy? Người nóng này và cáu kỉnh trước đây đâu rồi? Chuyển ý nghĩ. Trong lòng Tống Tụng không hiểu sao lại nặng trĩu. Trước đây, nóng nảy và cáu kỉnh có lẽ là vì liên quan đến Trương Tĩnh Hoan. Bây giờ, sau khi biết sự thật, có thể là cảm thấy có lỗi với cô, nhưng lại không muốn phá vỡ hình tượng Bạch Nguyệt Quang trong lòng. Chỉ có thể cố gắng phớt lờ. Tống Tụng không chống lại cơ thể mình nữa. Cô thật sự cảm thấy rất mệt. Mở chăn nằm xuống giường lại. Tống Tụng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Ít nhất trong vài tiếng đồng hồ tới, cô không muốn nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Hồi phục tinh thần, đợi đến khi mở mắt ra lần nữa đã là 3 giờ chiều. Tống Tụng không tìm thấy điện thoại của mình. Là gì giúp việc nói thời gian cho cô biết? Cô là vợ của cậu Tô sao? Gì giúp việc tò mò hỏi cô? Tống Tụng vốn không muốn trả lời, nhưng dì giúp việc đối xử với cô rất tốt. Sau khi cô tỉnh lại vừa rót nước cho cô vừa nấu cơm cho cô. Chăm sóc cô từng ly từng tí, nhưng nên trả lời như thế nào đây? Trả lời không phải, vậy cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nhà đàn ông? Nếu trả lời là phải, vậy dì giúp việc lại hỏi tiếp thì sao? Dì làm việc ở đây bao lâu rồi? Tống Tụng quyết định chiếm thế chủ động, ngược lại hỏi dì giúp việc. Dì giúp việc cười nói, nhiều năm rồi, sau khi cậu Tô chuyển đến đây, tôi làm bảo mẫu ở nhà cậu ấy. Nhưng, cậu ấy có chút thói quen sạch sẽ, không cho vào phòng ngủ và phòng làm việc. Tôi chỉ đến đây theo định kỳ, hoặc là cậu ấy có nhu cầu thì gọi tôi. Sáng sớm hôm nay đã bị cậu ấy gọi đến rồi. Bảo tôi làm một số món ăn tốt cho phụ nữ. Tôi hỏi cậu ấy làm cho ai? Bao nhiêu tuổi? Để tôi tiện lựa chọn nguyên liệu. Dì giúp việc che miệng cười. Dáng vẻ có chút đáng yêu. Cậu Tô nói là vợ cậu ấy. Hơn 20 tuổi. Nghe vậy, Tống Tụng hừ một tiếng. Hơn 20 tuổi cái gì chứ? Cô đã 25 tuổi rồi. Cậu Tô nói cô đang trong kỳ kinh nguyệt. Bảo tôi làm một số món cô có thể ăn tốt cho cô. Tống Tụng gật đầu. Cảm ơn dì. Tuy Tống Tụng không phải đang trong kỳ kinh nguyệt, nhưng cô cũng lười giải thích với dì giúp việc. Tô Minh Chanh chẳng qua chỉ đổi một lý do khác để dì giúp việc làm một số món ăn bổ máu cho cô. Tô Minh Chanh đáng ghét. Tống Tụng không quay lại phòng ngủ của Tô Minh Chanh nữa. Tuy anh không có ở đây, nhưng luôn cảm thấy khắp nơi đều là hơi thở của anh. Cô đến phòng khách bên cạnh, trong tủ phòng vệ sinh có đồ dùng vệ sinh cá nhân mới. Tống Tụng không hề ngượng ngùng, tự nhiên sử dụng. Đợi Tống Tụng vệ sinh cá nhân xong, thay bộ quần áo mà Tô Minh Chanh mua, dì giúp việc cũng đã dọn đồ ăn lên bàn. Thấy Tống Tụng xuống lầu, dì giúp việc cười nói, cô Tô, mau đến ăn cơm, ngồi trước bàn ăn. Tống Tụng không hiểu sao lại rơi nước mắt, con người đều đa diện và phức tạp, trên đời không có người tốt tuyệt đối, cũng không có người xấu tuyệt đối, chỉ có những người thỏa hiệp đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho mình trong hoàn cảnh lúc đó. Tống Tụng rút khăn giấy lau nước mắt, hít sâu một hơi rồi quyết định ăn cơm cho tử tế. Chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn, cô phải ăn uống ngủ nghỉ cho tốt. Sức khỏe tốt mới có tinh thần tiếp tục đối phó với tên thần kinh Tô Minh Chanh. Dì giúp việc thấy Tống Tụng rơi nước mắt, đau lòng đến hỏi cô. Cô Tô, sao vậy? Là cơm không hợp khẩu vị sao? Nghe vậy, Tống Tụng lập tức lắc đầu. Không phải đâu, không có, món gì nấu rất ngon. Cảm ơn dì, con không sao, con rất tốt, dì giúp việc cũng rất tinh ý. Thấy Tống Tụng nói không sao liền đi làm việc của mình. Ăn cơm xong, Tống Tụng đứng dậy lên lầu. Rõ ràng đã ngủ cả nửa ngày, nhưng sau khi ăn no vẫn buồn ngủ, Tống Tụng chỉ có thể đổ lỗi cho việc ăn quá nhiều tinh bột. Dì giúp việc gọi Tống Tụng lại, hỏi cô có việc gì khác không? Tống Tụng lắc đầu nói không có. Dì giúp việc hỏi cô tối nay muốn ăn gì? Tống Tụng vẫn lắc đầu. Thấy vậy, dì giúp việc chỉ đành khó hiểu hỏi. Vậy tối nay muốn ăn gì? Cậu Tô chắc sẽ về nhà đúng không? Không cần đâu, dì về trước đi. Sau khi dì giúp việc rời đi, Tống Tụng trở về phòng khách nằm trên giường tiếp tục ngủ. Tô Minh Chanh trở lại công ty, đón chờ anh là một tin tức không mấy tốt đẹp. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Tô Minh Chanh kéo cà vạt, bực bội đá vào chậu cây bên cạnh. An Thắng đưa tập tài liệu trong tay cho sếp. Chỉ hơn chúng ta một triệu. Một triệu, mẹ kiếp, giá thầu lên đến hàng trăm triệu. Đối phương chỉ hơn chúng ta một triệu. Tô Minh Chanh xua tay từ chối trà thanh nhiệt mà thư ký đưa tới. Tôi uống cái này có tác dụng gì sao? Nếu có tác dụng thì cũng đừng làm việc nữa. Ngày nào cũng uống cái này, những người có mặt đều im thin thít. Tô Minh Chanh dùng đầu lưỡi chạm vào răng hàm, ánh mắt quét qua một lượt. Tô Tổng, có cần bộ phận pháp chế? Phó giám đốc còn chưa nói xong đã bị Tô Minh Chanh cắt ngang. Cần cái giám, có tác dụng gì sao? Đều sắp công chứng rồi, tìm luật sư thì có ích gì? Một lũ vô dụng, Tô Minh Chanh trầm giọng. Nhìn An Thắng, Chu Tổng nói thế nào? Hiện tại không liên lạc được với Chu Tổng. An Thắng nói xong liền cúi đầu xuống. Tô Minh Chanh xoa thái dương, cố gắng kìm nén cơn giận muốn chửi thề. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Không phải nói, nhất định phải trúng thầu. Nhưng chỉ kém một triệu, mấy người ở bộ phận thị trường mấy người làm đánh giá như thế nào? Hừ, hay là có nội gián. Tô Minh Chanh ghét nhất chuyện xảy ra trong công ty của mình. Anh nhìn An Thắng, nói, mấy người ra ngoài trước đi. An Thắng ở lại, mọi người vừa bước ra khỏi cửa phòng họp liền nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc và tiếng gầm rú giận dữ của Tô Minh Chanh từ trong phòng truyền ra. Mấy phút sau, An Thắng bị đuổi ra ngoài với vẻ mặt tiêu nghỉu. Trợ lý An là người của Tô Thiếu Gia. Nghe nói đã theo cậu ấy nhiều năm rồi. Sao lại bị mắng như vậy? Cậu biết cái gì chứ? Tô Thiếu Gia vừa mới về nước. Những người ở hội đồng quản trị bề ngoài thì nghe lời. Sau lưng không biết sẽ giở trò gì đâu. Tô Minh Tranh đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng họp. Nhìn tòa nhà Tùng Hải, anh biết mình tiếp quản công ty mẹ trở thành người đứng đầu sẽ bị cản trở. Nhưng không ngờ mình vẫn đánh giá thấp bản chất con người. Để dàn mặt anh, đám lão già ở hội đồng quản trị thà hy sinh lợi ích của mình. Thất bại thì thất bại thôi, cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng Tô Minh Tranh ghét nhất là bị phản bội hoặc bị người khác chơi xấu. Trở về văn phòng, vừa ngồi xuống bàn làm việc, Tô Minh Tranh đã liếc thấy tập tài liệu mà Đại Trần gửi đến mấy ngày trước. Về Trương Tĩnh Hoan, nghĩ đến Trương Tĩnh Hoan, liền không tự chủ được nhớ đến Tống Tụng. Tống Tụng thật ra là một người phụ nữ rất thông minh. Nhưng sự thông minh của cô lại xen lẫn sự xảo quyệt. Giống như con cáo, nhưng đáng ghét hơn con cáo. Tô Minh Tranh cũng thừa nhận, một số lời của Tống Tụng thật sự đã nói trúng tim đen của anh. Chính vì nói trúng, càng trở nên xảo quyệt, tự cho là mình có thể nắm bắt anh bằng lời nói. Thật nực cười, vừa trẻ con vừa nực cười. Tô Minh Tranh nghe thấy tiếng cười của mình, đưa tay vỗ vào mặt. Tô Minh Tranh, chẳng lẽ mày thật sự bị người phụ nữ đó nói trúng? Là một tên thần kinh sao? Tô Minh Tranh lấy điện thoại ra gọi cho dì giúp việc. Cô ấy tỉnh chưa? Dì giúp việc nhiệt tình đáp. Tỉnh rồi à? Cũng đã ăn cơm rồi. Tô Minh Tranh ừ một tiếng. Lại hỏi, bây giờ cô ấy đang làm gì? Dì giúp việc trước tiên xin lỗi. Sau đó giải thích, xin lỗi cậu Tô. Bây giờ tôi không ở đó. Cô Tô đã cho tôi về rồi. Cô Tô, Tô Minh Tranh lẩm bẩm cái tên không mấy quen thuộc này. Vâng, không có gì đâu. Hôm nay làm phiền gì rồi. Cúp điện thoại, Tô Minh Tranh mở camera giám sát ở nhà. Phòng khách không có ai. Phòng chiếu phim cũng không có ai. Phòng làm việc cũng không có ai. Phòng ngủ và phòng tắm không lắp camera giám sát. Chẳng lẽ đã đi rồi sao? Tô Minh Tranh lẩm bẩm. Sau đó gọi điện thoại cho Tống Tụng. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Tôi không nghe điện thoại của tên thần kinh. Đừng gọi cho tôi nữa. Tô Minh Tranh còn chưa kịp nói gì, Tống Tụng đã cúp máy. Cô mới có bệnh ấy. Tống, Tống, Tô Minh Tranh hét lớn vào màn hình điện thoại. Bực bội ném điện thoại sang một bên. Tô Minh Tranh gác hai chân dài lên bàn. Tại sao Tống Tụng lại cúp máy? Tại sao cô lại có dũng khí như vậy? Tô Minh Tranh càng nghĩ càng tức. Cầm chìa khóa xe trên bàn rời khỏi văn phòng. Thư ký thấy vậy, lập tức nhắc nhở anh. Tô Tổng, lát nữa còn có một cuộc họp cần anh. Cút hết đi, Tô Minh Tranh tức giận nói. Thấy sếp tức giận như vậy, mấy thư ký ở phòng thư ký đợi anh đi rồi mới nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tô thiếu gia bị làm sao vậy? Nghe nói là vụ đấu thầu đó không thành công. Không thành công cũng không ảnh hưởng lớn lắm đúng không? Công ty không phải còn có dự án dự phòng sao? Tô thiếu gia vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Không biết có bạn gái chưa? Chắc là chưa, nếu không thì phía nữ đã khoe khoang rồi. Tô thiếu gia mấy năm trước không phải đều ở chi nhánh nước ngoài sao? Nghe nói suốt ngày bận rộn công việc, nào có thời gian yêu đương? Cậu đã nhầm to rồi. Đừng bao giờ coi thường đàn ông. Với gia thế và địa vị của Tô Tổng, tìm phụ nữ lên giường chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Không có bạn gái không có nghĩa là không có phụ nữ. Đang nói chuyện gì vậy? An Thắng sau khi sắp xếp xong tài liệu, vừa quay lại đã thấy họ đang nói chuyện. Công việc đã xong hết rồi sao? Editor, Mín Mín, Nguồn, Bán Hạ, Cách Chương.